Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1933, 200 vạn năm trước đến thăm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Nguyệt Hiên, nguyên lai người ở chỗ này. An Vi Nhã thu hồi cây dù cả, sửa lại một chút quần áo vạt áo, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguy nga kiến trúc yên tĩnh đứng sừng sững ở u ám trong màn đêm, sáng chói đèn đốt tựa như vĩnh bất thức diệt hải đăng, toàn bộ Cửu Diệu thành đều có thể thấy rõ ràng. Đã quyết định lưu tại nơi này, tự nhiên muốn tìm một cái chỗ ở. Tô Nam vừa nói vừa hướng cửa vào đi đến. An Vi Nhã vội vàng đuổi theo. Ta còn chưa tới qua nơi này. Đi vào Túy Nguyệt Hiên nội bộ, An Vi Nhã hiếu kỳ bốn phía dò xét. Người bình thường đều là ở nơi nào? Tô Nam quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân long tộc cô nương. Ta tự mình mở ra một cái không gian đặc thù a. An Vi Nhã khoa tay một chút. Chỗ kia rất lớn, ta coi như biến thành cự long hình thái cũng không quan hệ, so ở bên ngoài ở muốn thoải mái hơn. Tô Nam đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhẹ khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. An Vi Nhã theo Tô Nam tới nguyên nhân rất đơn giản, nàng nghĩ đến một chuyện nào đó, muốn xác minh chính mình suy đoán, Tô Nam mời nàng đến một mình ở địa phương nhìn xem, huống hồ bên ngoài vẫn còn mưa, thực sự không phải thích hợp nói chuyện với nhau hoàn cảnh, dù sao An Vi Nhã cũng không có chuyện gì, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Mấy phút sau đi vào thuê ở gian phòng, muốn uống chút gì không? Tô Nam đem áo khoác máng lên móc áo, một bên rửa tay vừa hỏi. Ừm, có nước trái cây à, cái gì khẩu vị đều có thể. An Vi Nhã trả lời, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Muốn lạnh chấn. Một lát sau, hai người ngồi ở trên ghế salon, An Vi Nhã bưng lấy một chén nước trái cây dùng ống hút uống vào, Tô Nam trước mặt thì trưng bày một chén bốc lên pha trộn hơi nước nóng. Quảng cáo, hiện tại có thể nói chuyện của người A. An Vi Nhã đem cái ly để xuống, nhìn về phía ngồi ở phía đối diện thiếu nữ. Tô Nam tuổi tác nhìn qua cũng không tính lớn, vẻn vẹn thì bề ngoài mà nói, cùng 17 tuổi Yêu Tử Yên không sai biệt lắm, chỉ có loại kia khí chất đặc thù là bên cạnh người tuyệt đối không cách nào bắt chước được tới, giống như là đi qua thiên sơn vạn thủy, nhìn qua vô số văn minh quật khởi cùng tiêu vong. Ừm, Tô Nam nhẹ nhàng gật đầu, nàng mời An Vi Nhã tới chủ yếu chính là vì cái này. Nói về chính sự, long tộc cô nương thần sắc biến đến nghiêm túc rất nhiều, thoáng đổi cái tư thế ngồi, thân thể thẳng tắp, cặp kia nhạt tròng mắt màu vàng óng nhìn lấy Tô Nam ánh mắt. Người, hẳn là đến thăm người a, đến thăm người, các ngươi là xưng hô như vậy sao? Tô Nam nhấp một hớp nước nóng. Vậy ta phải là, long tộc xưa nay liền tồn tại ở Thiên Lan Đại Lục, mỗi cái văn minh chủng tộc lịch sử ghi chép bên trong, bọn họ là trong truyền thuyết sinh vật, thỉnh thoảng bị phát hiện thần bí khó lường long gần dấu hiệu biểu lộ, long tộc tựa hồ thủy chung liền tồn tại ở cái thế giới này, chỉ là chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời. Bọn họ rời rạc tại văn minh thế giới bên ngoài, lấy vượt qua phàm nhân thị giác thân phận yên lặng quan sát đánh giá lấy thiên lan biến hóa của đại lục, trong đó không thiếu có tự cho là vì thiên mệnh chi nhân cường giả xuất phát từ đủ loại mục đích nỗ lực đi chứng minh long tộc tồn tại, mà những thứ này cử động cuối cùng tất cả đều không thu hoạch được gì. Long tộc tựa như là duy nhất tại miệng của bọn hắn mà thôi, tương truyền bên trong, không có bất kỳ người nào biết được những cái này truyền thuyết sinh vật có thật tồn tại hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chuyện này tại rất lâu trước đó đã được đến chứng thực, từ đó trên trời rơi xuống kim sắc cự long thật sâu ấn khắc ở vô số người não hải, đồng thời cũng đã chứng minh một việc, long tộc hoàn toàn chính xác tồn tại ở thế gian, bọn họ trước đó chỉ là không muốn bị người biết được thôi. Kỳ thật tại dài rằng giặc lịch sử năm tháng bên trong, không thiếu có một ít may mắn nhận được long tộc mời, đến thăm long tộc chỗ sinh hoạt thế giới, những thứ này may mắn có người bình thường, có tu luyện giả, có phàm nhân đế quốc đế vương, có đỉnh phong thế lực thủ lĩnh, còn có ban đầu khai linh trí yêu thú. Bọn họ phần lớn đều cho chỗ văn minh mang đến cực lớn biến đổi, bất quá cuối cùng cơ bản cũng đều bao phủ tại dòng lũ thời gian bên trong, bọn họ trong đó cũng có người tuyên bố long tộc tồn tại, đồng thời nỗ lực chứng thực lời của mình, lại chỉ là tốn công vô ích. Những thứ này đến thăm qua long tộc thế giới sinh mệnh có trí tuệ, bị long tộc gọi đến thăm người. Người là lúc nào nhận được mời? An Vi Nhã tò mò nhìn Tô Nam. Theo ta được biết, lần trước thu đến mời chính là một tên tinh linh, bất qua cái kia đã là mấy vạn năm trước sự tình. Lịch sử trên lớp lão sư nói qua phương diện này nội dung, khi đó nàng vừa mới ngủ tỉnh cho nên nhớ đến rất rõ ràng. Ước chừng, hơn 200 vạn năm trước đi. Phốc, khụ khụ khụ, uống vào nước trái cây An Vi Nhã nhất thời ho khan, sắc mặt cũng đỏ bừng lên, vội vàng cầm khăn giấy lau miệng. Khụ khụ, người mới vừa nói cái gì, ta cảm giác ta giống như nghe lầm. Ho khan sau một lúc, An Vi Nhã cuối cùng chậm lại, hít thở sâu mấy lần, không quá tin tưởng vừa mới nghe được ngữ. Hẳn là hơn 200 vạn năm trước ta nhận được long tộc mời, đến thăm qua thế giới của các ngươi. Tô Nam đối An Vi Nhã phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hơn 200 vạn năm trước, An Vi Nhã xoa mi tâm, người đừng nói trước để cho ta chậm rãi. Làm một cái còn không có vượt qua trưởng thành lễ long, An Vi Nhã hiện tại có chút hoài nghi long sinh, làm sao cảm giác gặp phải lão bản về sau, để cho nàng khó có thể tiếp nhận sự tình là lần lượt từng món, nàng hiện tại có chút hối hận trước kia trải qua lịch sử tiết không có nghiêm túc nghe giảng, còn hối hận chính mình ngày bình thường không có đi đại đồ thư quán đọc qua ghi lại lịch sử sách. Cái kia, ngươi hẳn là nhân loại a, An Vi Nhã nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Nhân loại có thể sống 200 vạn năm. Cái này đã dính đến An Vi Nhã tri thức điểm mù, dựa theo nàng biết được tin tức coi như đỉnh phong tôn giả cảnh giới nhân loại cũng không có khả năng có dạng này thọ mệnh, đây là từ giống loài bản chất quyết định. Nhưng trước mặt Tô Nam, bất luận An Vi Nhã thấy thế nào đều là hàng thật giá thật nhân loại. Quảng cáo, Tô Nam xòe bàn tay ra, ngón tay tinh tế thon dài, da thịt trắng nõn như ngọc nhiễm máu tươi nàng cũng đã đếm không hết. Nàng nhẹ nhẹ cười cười, có lẽ còn đúng không? Nhân loại có thể giống nàng như vậy không chết được a, Tô Nam không biết đáp án. Dựa theo Lạc Xuyên giải thích trên người nàng loại tình huống này thì thật thuộc với thế giới Bắc, nàng đối với cái thế giới này mà nói cuối cùng thuộc về ngoại lai, tin tức tiếp nhận thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện không kiêm dung tình huống. Đến mức không kiêm dung đưa đến hậu quả chính là nàng tự thân đặc thù tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó người xuyên Việt. Phúc lợi, nếu như Tô Nam có thể lựa chọn, nàng đã sớm đáng chết tại cái kia chàng đế quốc hủy diệt trong chiến đấu. An Vi Nhã nháy nháy mắt, cái này tính là cái gì trả lời, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình thuộc không thuộc về loài người cũng không biết a, tốt a, cái này xác thực đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, trả lời như vậy cũng hợp tình hợp lý. An Vi Nhã có thể nhìn ra được Tô Nam đối cái đề tài này không hăng hái lắm, tự nhiên không có hỏi nhiều, Tô Nam nói cái gì nàng thì nghe cái gì, cùng lắm thì chờ sau khi trở về tra tư liệu, kho số liệu bên trong đối mỗi vị người đến chơi đều có ghi chép tỉ mỉ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.